Bất diệt bá thể quyết, chương 574, tùy ý giết chóc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A, trong diễn võ trường, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tả Ngọc Đường một trường oanh ra, lại là một tên con em trẻ tuổi mất mạng tại cái trước trường dưới. Giờ phút này, Tả Ngọc Đường ánh mắt lạnh lẽo, hắn thậm chí liền hỏi cũng không hỏi, xông vào tông gia tử đệ bên trong, bắt đầu tàn nhẫn mà vô đạo giết chóc. Tả Ngọc Đường quá cường đại, hắn tu vi đã đạt tới mệnh hải bát trọng, lớn như vậy tông gia thế hệ trẻ tuổi, không người là đối thủ của hắn. Mà tông gia cao tầng thì từng cái bó tay bó chân, kiêng kỵ tại Tả gia thế lực càng không dám ngăn cản Tả Ngọc Đường, mặc cho cái sau giết bọn hắn tông gia hậu bối. Tả Ngọc Đường, đủ rồi, bọn hắn đều là vô tội. Tông Tuyết Linh rốt cục, nhịn không được chân ngọc điểm nhẹ, xông lướt mà đến, muốn ngăn cản Tả Ngọc Đường. Tả Ngọc Đường lạnh hừ một tiếng, tay trái thành trường, bỗng nhiên chụp ra, đem Tông Tuyết Linh thế công đều diệt vong. Cùng lúc đó, tay phải của hắn như chảo, một thanh nắm Tông Tuyết Linh cái kia tinh tế trong sáng cái cổ, đem nhấc lên. Tiện nhân, trộm nam nhân không nhận sai thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám ra tay giữ gìn, thật sự là bại hoại môn phong tiện nữ nhân. Tả Ngọc Đường bóp lấy Tông Tuyết Linh cái cổ tay trái không chút lưu tình quăng cái sau mấy cái bàn tay. Chỉ thấy Tông Tuyết Linh cái kia khuôn mặt trắng noãn bên trên, xuất hiện đỏ rừng rực thù trưởng ấn, mà hốc mắt của nàng thì là đỏ lên. Tiểu nương tử khóc, đại ca tiểu nương tử bị ngươi đánh khóc, nguyên bản tại cười ngây ngô Tả Ngọc Thư, trông thấy Tông Tuyết Linh. Hốc mắt đều đỏ, vội vàng ủy khuất gọi nói, ngậm miệng, ngươi tiểu nương tử cho ngươi chụp mũ, ta đang thay ngươi hào hào quản giáo nàng đâu. Tả Ngọc Đường quát lạnh lên tiếng, dọa đến Tả Ngọc Thư chán nản, một câu lời cũng không dám nói. Buông ra đại tiểu thư, buông ra đại tiểu thư, còn lại tông gia tử đệ giận tím mặt nhao nhao không cần mạng phóng tới Tả Ngọc Đường. Tả Ngọc Đường đôi mắt bắn ra ra sát cơ mãnh liệt, bấm tay gảy nhẹ tự trong không gian giới chỉ tế ra một thanh óng ánh sinh huy linh kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, linh kiếm hoành không mà ra, nháy mắt chém xuống còn lại tông gia tử đệ đầu lâu. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, diễn võ trường hơn 10 tên tông gia hậu bối, đều bị Tả Ngọc Đường giết không còn một mống. Đầu lâu nhấp nhô, máu tươi nhuộm đầy toàn bộ diễn võ. Trường, Tả Ngọc Đường, người thật đáng chết a! Diễn võ trường trên không, tông quan vũ nhìn xem giống như tu la địa ngục diễn võ trường, cùng cái kia chết thảm hơn 10 tên tông gia hậu bối, hắn khóe mắt gầm thét lên tiếng. Cái này mười mấy tên tông gia hậu bối, là tông gia trước mắt tinh nhuệ nhất con em trẻ tuổi, là bọn hắn tông gia tương lai hy vọng. Hiện tại, những này tinh nhuệ hậu bối lại đều bị Tả Ngọc Đường giết cái không còn một mảnh, bọn hắn tông gia đâu còn có tương lai có thể nói. Đại ca, chúng ta tông gia có tông minh chống đỡ, chết mấy cái vô dụng hậu bối lại như thế nào? Ngươi làm sao đến mức tức giận như vậy đâu? Tông Cao Tuấn treo lơ lửng tại tông quan vũ đối diện, thanh âm lãnh đạm nói. Tông Minh, ha ha, Tông Cao Tuấn, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến cùng như heo. Hắn bất quá là ngươi nhặt được. Tạp chủng, không phải ta tông gia huyết mạch ngươi cho là hắn phát đạt về sau thực sẽ nâng đỡ tông gia sao? Hiện tại tông gia hậu bối chết hết, vậy ngươi Tông Cao Tuấn chính là gia tộc thứ nhất tội nhân lớn, ngươi muôn lần chết cũng khó khăn từ tội lỗi. Tông quan vũ gầm thét lên tiếng, Tông Cao Tuấn không vui nói, đại ca, ngươi đừng nói bậy nói bạ, tông minh hắn họ tông chính là ta tông gia huyết mạch. Cút ngay, Tông quan vũ không tiếp tục để ý Tông Cao Tuấn, rời đến Tả Ngọc Đường trước mặt trầm giọng nói, Tả Ngọc Đường. Người cũng giết còn không buông ra Tuyết Linh, Tả Ngọc Đường cười lạnh nói, tông gia chủ đừng vội. Tiện nhân kia còn không có thừa nhận ai cùng nàng thông dâm đâu. Chỉ cần hắn xác nhận ra cái kia người ta liền thả nàng. Tông quan vũ tức giận đến toàn thân phát run, cái này Tả Ngọc. Đường thật là quá mức, mượn có lẽ có lý do trắng trợn giết hắn tông gia con em trẻ tuổi, hiện tại càng muốn ép Tông Tuyết Linh thừa nhận căn bản cũng không tồn tại thông dâm. Như thừa nhận, như vậy tông gia những tử đệ kia chết liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, mà lại bọn hắn tông gia cũng muốn triệt để biến thành vương đô trò cười. Thật đúng là quật cường a, còn không thừa nhận, vậy ta tiếp tục giết, giết hết nhỏ ta liền giết lão. Tả Ngọc Đường mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, Tả Ngọc Đường, ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi liều mạng sao? Tổng quan vũ từng bước một đi tới, khí thế như biển sâu vực lớn, đôi mắt sát cơ như điện. Đại ca, ngươi thân là gia chủ, có thể nào như thế xúc động đâu? Tả gia không phải chúng ta có thể đắc tội lên, ngươi liền để Tuyết Linh thừa nhận đi. Dạng này, đối với tất cả mọi người tốt, Tông Cao Tuấn cản tại Tông Quan Vũ trước mặt tận tình khuyên bảo nói. Tông Quan Vũ lạnh lùng nhìn xem Tông Cao Tuấn tâm như gương sáng, nói Tuyết Linh thừa nhận về sau ta mạch này liền mất hết thể diện, vậy ta người gia chủ này cũng liền không mặt mũi làm. Cuối cùng ngươi sẽ trở thành gia chủ mới, thật sự là đánh thật hay bàn tính. Tổng quan Vũ nhìn một chút Tông Cao Tuấn, lại nhìn một chút Tả Ngọc Đường, nháy mắt minh bạch hai người này chỉ sợ sớm đã có chỗ thông đồng, đến diễn hôm nay cái này một gia kịch. Đại ca, ngươi thật sự là oan uổng ta. Ai, Tông Cao Tuấn giả ra vẻ thống khổ nói. Cha Tả công tử, ta nghĩ ta đoán được cái kia gian phu là ai. Tông Thu Nhu đột nhiên mở miệng nói. Tông Cao Tuấn, Tả Ngọc Đường không khỏi nhìn về phía Tông Thu Nhu, Tông Cao Tuấn liền vội hỏi nói Thu Nhu. Là ai, là cái kia Mộ Phong. Tông Thu Nhu lạnh giọng nói, Mộ Phong, là ai a? Tả Ngọc Đường nhíu mày nói. Tổng Cao Tuấn giải thích nói, Tả công tử có chỗ không biết, cái này Mộ Phong là chúng ta ở nửa đường bên trên cứu lên tới một tên thiếu niên, chúng ta không đành lòng, liền chứa chấp hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà. Nói đến đây, Tông Cao Tuấn lắc đầu than thở, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi xác định là hắn? Tả Ngọc Đường nhìn về phía Tông Thu Nhu. Xác định, lúc trước ở trên đường thời điểm ta nhìn thấy Tuyết Linh muội muội thường xuyên cùng cái kia Mộ Phong quấn cùng một chỗ, buổi tối thời điểm ta còn mấy lần nhìn gặp bọn họ tiến vào bên trong xe ngựa, không biết đang làm gì. Tông Thu Nhu cúi đầu suy tư nói, Tả Ngọc Đường ánh mắt băng lãnh, giận nói, thật sự là một đôi gian phu dâm phụ, nguyên lai, tại đường bên trên liền đã có gian tình, cô nam quả nữ chung sống một cái toa xe bên trong, cho dù ai cũng không tin, Mộ Phong cùng Tông Tuyết Linh sẽ một chút sự tình đều sẽ không phát sinh. Tông Thu Nhu ngươi nói bậy nói bạ. Tông Tuyết Linh bất khả tư nghị nhìn về phía Tông Thu Nhu, liền bực này giả dối không có thật sự tình, nàng thế mà đều tạo ra ra. Thật là một cái xúc sinh a, sớm biết như thế, lúc trước ta nên không cứu hắn. Nhưng Tuyết Linh nàng nhất định phải cứu, nguyên lai khi đó liền đã nhìn lên hắn a. Tông Cao Tuấn lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ tựa như hiện tại mới hiểu được. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ để Tả Ngọc Đường đối với lời của hai người càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên bản cái này gian tình bất quá là hắn tạo ra mà ra, bây giờ bị hai người. Này kiểu nói này, lại là thật, Tả Ngọc Đường trong lòng là thật phẫn nộ, tốt ngươi cái tiện nhân, thế mà sớm liền thông đồng bên trên cái kia gian phu thật sự là thấp hèn. Tả Ngọc Đường hung hăng đem Tông Tuyết Linh quẳng trên mặt đất bên trên, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi nôn ra, thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ. Cách chương.